Đây là thần lực. Mục Vĩ ngồi ngây ra tại chỗ, toàn thân đột nhiên run lẩy bẩy. Thần, đây luôn là sự tồn tại thần bí nhất trong vạn giới. Đại thế giới chia thành nhiều phần, từ đại lục có diện tích hàng trăm triệu mét vuông, đến một thế gì rồi tới tiểu thế giới tam thiên, đại thế giới vạn thiên, con đường của võ giả dài miên man, nhưng bất kể là 10 tầng cảnh giới của thân xác, hay 10 tầng cảnh giới của linh huyệt, đều phải phù hợp với sự lớn mạnh của mình. Còn thần thì đến Mục Vĩ ở kiếp trước cũng luôn phải mơ ước. Dù kiếp trước hắn là một trong những tiên vương của đại thế giới vạn thiên, nhưng hắn chỉ tôn sùng và ướng về thần. Nhưng thần quá đối xa vời và huyền bí. Đến đại thế giới vạn thiên, vùng đất có một lượng võ giả và gia tộc cực lớn cũng hiếm ai biết được về thần. Sở dĩ Mục Vĩ có thể cảm nhận được thần lực trong di nước đó là bởi hắn từng mạo hiểm một lần. Đúng là hắn không tin vào sự tồn tại của thần, nhưng lần đó, sau khi cảm nhận được sự lớn mạnh của sức mạnh đó, cuối cùng hắn đã hiểu, dù có là tiên vương thì cũng không phải là sự đỉnh cấp của thế giới, mà thần lực là sức mạnh mà thần sinh ra. Lưỡng sức mạnh này đã vượt qua mọi rào cản của nguyên tắc, căn bản không có trong đất trời. Lúc này, Mục Vĩ thấy vô cùng sung sướng khi cảm nhận được sự dao động của thần lực đó. Sức mạnh của giọt thần lực này cực kỳ mỏng manh, nhưng dẫu sao cũng là thần lực. Với Mục Vĩ của hiện tại thì đây chính là một núi vàng. Thần lực nhiều thế này chắc chắn không thể tiêu tan với mình. Như vậy thì sẽ có rất nhiều cách dùng đến. Mục Vĩ vội vàng hấp thu thần lực đó. Dần ra, cơ thể hắn lại lột xác thêm một lần nữa. Cảnh giới thông linh tầng thứ 9. Lần đột phá này, Mục Vĩ có thể cảm nhận rõ sự thay đổi xung quanh mọi vật. Nhỏ như con kiến dưới đất, đường vân của chiếc lá ngoài sân, chỉ cần Mục Vĩ muốn là hẳn hoàn toàn có thể nhìn rõ. Đây chính là thần lực ư? Mục Vĩ vô cùng ngạc nhiên. Thần lực mỏng manh tới mức này mà có thể sinh ra tác dụng thần kỳ mạnh mẽ như vậy. Quả đúng là thần lực. Nghĩ kỹ lại thì Mục Vĩ cũng thấy buồn cười. Đúng là đầu óc hẳn hơi có vấn đề thật rồi. Năm xưa, hẳn là tiên vương, nhưng bây giờ, hắn chỉ là con cháu đạt cảnh giới thông linh. Tầng thứ 9 trong 10 tầng cảnh giới của thân xác trong nhà họ Mục thôi. Sự khác biệt này như trời với đất. Nếu là kiếp trước thì thần lực này cùng lắm chỉ có thể củng cố thêm cho thực lực của hắn. Nhưng bây giờ, sức mạnh ẩn chứa bên trong nó lại là kho báu quý giá với hắn. Sức mạnh nhiều thế này không thể để lãng phí được, suy nghĩ kỹ càng xong. Mục Vĩ vội điều động chân nguyên, dần hóa giải thần lực trong cơ thể, sau đó lặng lẽ gom nó vào lòng bàn tay, dần dần. Có từng giọt chất lỏng tràn ra trong lòng bàn tay hắn. Mục Vĩ vội lấy một chiếc bình sứ ra, rồi đổ chất lỏng đó vào trong. Bận rộn một lúc lâu, hắn đã thu thập được mười mấy bình. Bấy giờ mới yên tâm, mười mấy chiếc bình này là thần lực được pha loãng ra rất nhiều lần. Bất kể là đột phá cảnh giới, cải tiến tố chất hay hồi phục thương tích cho thân thể, sức mạnh này đều có thể coi là thần dược. Hay mình thử xem sao nhỉ? Mục Vĩ thầm nghĩ. Sau đó không thể ngồi yên được nữa, hắn rời khỏi biệt viện, đi tới chỗ ở của Mục Lâm Thần. Cách Chương